nghĩ muốn hàng phục có thể nói là khó càng thêm khó. Trương Bách Nhân khỏe miệng không tên nở nụ cười, có chút ý nghĩa, kỳ thực ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hiếu kỳ, Phật môn sẽ làm sao hóa giải của bản tọa thủ đoạn.